Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 656, chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa có vài bạn học của Tô Kiềm Mặc. Lúc họ thấy Tô Lạc Ly chạy như bay đến thì vô cùng ngạc nhiên. Nghe nói chị gái của Tô Kiềm Mặc chính là Tô Lạc Ly. Nhưng Tô Kiềm Mặc luôn phủ nhận. Hóa ra chuyện này là thật. Xin lỗi chị Lạc Ly. Bọn em không nên kéo. Cậu ấy đi đánh bóng rổ. Một chàng trai mặc đồng phục bóng rổ mồ hôi nhễ nhại. Vẻ mặt áy náy nói. Xin lỗi chị Lạc Ly. Những người còn lại cũng lần lượt xin lỗi Tô Lạc Ly. Thằng bé đánh bóng rổ với mấy đứa sao? Vâng ạ, vốn dĩ biết sức khỏe cậu ấy không tốt. Không muốn gọi cậu ấy lắm. Bình thường cậu ấy cũng không muốn tham gia với bọn em nhưng không biết lần này thế nào mà đột nhiên cậu ấy nói muốn chơi cùng bọn em. Tô Kiềm Mặc còn nói cậu ấy rất ngưỡng mộ bọn em có thể cùng nhau đánh bóng rổ. Cậu ấy muốn vận động. Cũng không có ý gì khác nên bọn em đồng ý. Lúc bắt đầu thì vẫn ổn. Đánh một lúc thì, mọi người đều ra mồ hôi. Em hỏi cậu ấy có cần nghỉ ngơi không? Cậu ấy cũng đánh bóng rất vui nên không muốn nghỉ ngơi. Ai mà biết sẽ, Tô Lạc Ly nghe xong thì hiểu đầu đuôi ngọn nguồn. Không sao đâu, chuyện này không trách em. Mấy đứa về đi, lúc này, cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ đẩy Tô Kiềm Mặc ra ngoài. Nhường đường, tình hình bệnh nhân không ổn. Phải đến phòng ICU ngay. Phiền nhường đường, Tô Lạc Ly nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tô Kiềm Mặc. Chu Lễ Thành cũng ra khỏi phòng cấp cứu. Tô Lạc Ly lập tức đi tới nắm lấy cánh tay Chu Lễ Thành. Viện trưởng Chu, tình hình của Kiềm Mặc thế nào? Tình hình không ổn lắm. Cần phải đưa đến phòng ICU theo dõi một thời gian. Vậy khi nào thì có thể tỉnh lại? Cái này khó nói lắm. Mợ chủ nên biết điều này. Ánh mắt Tô Lạc Ly dần cô đơn. Chuyện mới cập nhật. Chu Lễ Thành nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia hành lang. Mợ chủ, sao không thấy sếp Ôn? Và dạo này anh ấy khá bận. Mặc dù Chu Lễ Thành hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Vậy tôi đi làm việc trước. Bên phòng ICU có tin thì tôi sẽ bảo họ báo với mợ. Chu Lễ Thành nói xong thì rời đi. Tô Lạc Ly bảo các bạn học của Tô Kiếm Mặc về trước. Một mình cô ở lại bệnh viện. Y tá vẫn sắp xếp cho cô ở phòng bệnh ban đầu. Điều kiện ở đó tốt hơn một chút. Cô có thể ngủ yên một giấc. Không phải ai cũng có thể vào được phòng chăm sóc tích cực mà có thời gian thăm quy định cách chương.